Lâm Tú giải thích nói, nhưng đó chỉ là cầm tay, không, ngay cả cầm tay cũng không tính, người cũng thấy đấy, không cần biết là Thải Y cô nương hay là Song Song cô nương, ta chỉ đặt ngón tay ở trên cổ tay các nàng, cái này cũng coi như là quan hệ thân mật sao? Triệu Linh Âm nhớ lại một chút, phát hiện hình như Lâm Tú nói đúng, nếu như cái này cũng coi là quan hệ thân mật, vậy thì không phải mỗi một đại phu đều là đồ háo sắc sao? Cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách, Lâm Tú hỏi, bao giờ tỷ tỷ ngươi trở về? Hắn đợi Triệu Linh Quân trở về, để giải trừ hôn ước với hắn đó. Triệu Linh Âm tức giận, nói, không biết. Trong lòng Lâm Tú phàn nàn, cô nương này, cả ngày ở bên ngoài chạy lung tung cái gì, đây không phải là chậm trễ người khác sao, làm cho hắn bắt mạch cho một cô gái, mà giống như là ngoại tình vậy, còn phải phòng bị cô em vợ tương lai phát hiện, loại cuộc sống này, đến lúc nào mới lúc này, bỗng nhiên Triệu Linh Âm nói, Lâm Tú. Bình thường nàng đều không gọi cái tên Lâm Tú, hành động khác thường này khiến cho trong lòng Lâm Tú có chút không chắc chắn, hắn cách xa Triệu Linh Âm một chút, lúc này mới hỏi, chuyện gì? Triệu Linh Âm nhìn hắn, hỏi, có phải là ngươi có người mình thích rồi không? Lâm Tú kinh ngạc nói, vì sao lại nói như thế? Triệu Linh Âm nói, từ khi ngươi còn nhỏ, cho đến khi 18 tuổi, gặp người là sẽ nhắc đến hôn ước của ngươi và tỷ tỷ, bây giờ vì sao đột nhiên lại đổi ý, có phải là ngươi có người mình thích rồi không? Lâm Tú ngẩn ra một chút, không tin nói, gặp người là nhắc, ta có sao? Triệu Linh Âm gật gật đầu. Lâm Tú thầm nghĩ, đó là cái nồi của người trước, không có một chút quan hệ nào với hắn, chỉ đành giải thích nói, khi đó con trẻ không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Triệu Linh Âm tiếp tục hỏi, vậy vì sao ngươi phải hủy phần hôn ước này, phải biết rằng, bất luận ngươi muốn thành thân với nữ tử nào, nàng đều không so được với tỷ tỷ. Vốn dĩ Lâm Tú muốn nói, hắn không cần thành thân, dựa vào bộ dạng, thân thể của hắn, chỉ cần hắn tình nguyện, sẽ có vô số nữ tử yêu thương nhung nhớ, hắn có thể mỗi ngày đổi một người, vì sao lại phải thắt cổ lên một cái cây? Không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn nói ra những lời này, nhất định sẽ bị đánh một trận. Cho nên Lâm Tú quyết định để những lời này ở trong lòng. Lúc này, bỗng nhiên trong đầu lóe lên, nếu như hắn có nữ tử trong lòng, chẳng phải là có lý do từ hôn sao? Bỗng nhiên vẻ mặt Lâm Tú trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Triệu Linh Âm, khẽ thở dài, nói, không ngờ được, vẫn là bị ngươi nhìn ra rồi. Triệu Linh Âm ngẩn ra, tiếp đó truy hỏi, thật sự có, là ai, là con hát ở Lê Hoa Quyển kia sao? Linh Âm thật sự là tri kỷ, ngay cả người cũng đã chọn xong cho hắn rồi, Lâm Tú thuận theo nàng nói, đúng vậy. Triệu Linh Âm nhíu mày, hỏi, ngươi cảm thấy nàng ta so được với tỷ tỷ của ta? Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, ngươi không hiểu tình yêu, khi ngươi thật sự thích một ngươi, trong mắt của ngươi chỉ có nàng, đừng nói tỷ tỷ của ngươi, cho dù là tiên tử trên trời, ở trước mặt nàng cũng phải ảm đạm phai mờ. Vậy thì vì sao ngươi còn đi sờ tay của nữ thái y kia? Ta còn nghe nói, ở trong dị thuộc viện, ngươi quan hệ rất gần với Tiết Ngưng Nhi, vì nàng mà tranh giành tình nhân với người khác, thậm chí còn đánh nhau. Lâm Tú nghĩ nghĩ, thử hỏi, ta cũng không thể nói, ba người ta cũng thích nhỉ. Bỗng nhiên Triệu Linh Âm nở nụ cười, hỏi, ngươi không phải muốn nói, toàn bộ nữ tử xinh đẹp, ngươi đều thích đi. Lâm Tú không biết xấu hổ, nói, cái này, lòng yêu cái đẹp, người nào cũng có, ta chỉ là muốn cho toàn bộ nữ tử xinh đẹp một ngôi nhà ấm áp, cái này sai sao? Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng nói, suýt chút nữa ta đã bị ngươi lừa rồi, người như ngươi, sao lại không thích tỷ tỷ được, chắc không phải ngươi nghĩ, trước khi thành thân, muốn phóng túng một lần cuối cùng đi. Lâm Tú vội vàng nói, ta không có, thật sự không có. Triệu Linh Âm nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi nữa, nếu như lần sau để cho ta nhìn thấy ngươi đi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ta nhất định sẽ không khách khí. Nhân sinh tại thế, có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Từng mơ ước cầm kiếm đi đến chân trời góc bể, ai ngờ kết hôn quá sớm rồi có con. Từng mơ ước ngựa phi nước đại xem hết mọi loại hoa, nhưng ngại có một cô em vợ không nghe lời. Linh Âm không tin hắn, Lâm Tú cũng không có cách gì, bởi vì hắn không đánh lại được nàng. Nhưng nàng coi Lâm Tú là tỷ phu tương lai, ít nhất có một chỗ tốt, đó là nàng sẽ phải luôn giúp đỡ hắn tu hành. Hiện nay tu hành của Lâm Tú hoàn toàn dựa vào nàng, thật sự không có một tầng quan hệ như thế, chỉ sợ nàng sẽ không để ý hắn nữa. Nhiều nhất thì về sau khi phục chế năng lực của nữ tử thì cẩn thận một chút, không để nàng phát hiện là được. Sau khi về nhà, Lâm Tú đóng cửa phòng, sau đó lấy từ trong túi tiền ra một thỏi bạc. Hắn để thỏi bạc ở trong lòng bàn tay, ngay sau đó, thỏi bạc thế mà biến mất trong hư không. Tâm niệm Lâm Tú vừa động, thỏi bạc lại xuất hiện ở trong tay. Đây chính là năng lực không gian hắn mới có được. Đây cũng là trước khi năng lực thức tỉnh lần thứ hai, năng lực cuối cùng hắn có thể lấy được. Bạc không phải biến mất trong hư không, mà là bị hắn di dời đến một không gian tùy thân, không gian đó không lớn, chỉ có 1 mét vuông, không có tác dụng gì quá lớn, nhưng dùng để đựng một ít vật phẩm tùy thân thì rất rộng. Về phần năng lực không gian, lúc trước Lâm Tú đã tìm hiểu qua. Mỗi một lần thức tỉnh, thể tích không gian đều sẽ tăng lên rất nhiều, sau khi thức tỉnh 3 lần, không gian có thể sử dụng rất lớn,